Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, xúc động. Bất quá, mặc dù nói hỗn độn hung hiểm, thế nhưng Diệp Huyền nhưng là đừng lo những vấn đề này, đi theo Tam Thanh đi. Còn sợ không vào được Tử Tiêu Cung. Lão Tử Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp vừa ra, từng đạo huyền hoàng chi khí liền đem bốn người bảo hộ lên. Quản hắn khỉ gió trong hỗn độn có nguy cơ gì, toàn bộ đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Thậm chí đều không yêu cầu thông thiên cùng nguyên thủy xuất thủ. Vì vậy, tồn tại lão tử thiên địa huyền hoàng tháp hộ thể. Thầy trò bốn người cứ yên tâm ở nơi này trong hỗn độn tìm kiếm Tử Tiêu Cung tung tích. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là trăm năm, có lẽ là ngàn năm, thân ở trong hỗn độn. Cho dù là lấy Tam Thanh hiện tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong đạo hạnh, cũng khó mà rõ ràng cảm giác được thời gian trôi qua hỗn độn không nhớ năm, nhưng cho tới bây giờ. Không phải một câu nói đùa, không phải là không nghĩ nhớ, mà là không thể nhớ. Tóm lại, một ngày này, không có dấu hiệu nào, một tòa thần bí phong cách cổ xưa cung điện liền đột nhiên xuất hiện ở Tam Thanh cùng Diệp Huyền. Bốn người trước mặt. Cung điện cửa chính lên một tấm bảng treo cao. Thượng thư ba chữ to Tử Tiêu Cung. Nhìn đến tòa cung điện này, thầy trò bốn người đều là tinh thần chấn động. Tử Tiêu Cung. Rốt cục thì đến, bất quá, nhìn kia cửa cung phía trên tấm bảng ba cái huyền ảo chữ to. Bốn người nhưng là nhất thời đều rơi vào đi rồi. Hồi lâu, vẫn là tu vi cao thâm nhất lão tử trước nhất tỉnh ngộ lại. Xúc động thở dài nói. Thánh nhân chi đạo, quả nhiên huyền ảo vô thường. Chúng ta, khó đạt đến hắn vạn nhất vậy. Nghe tiếng, Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng với Diệp Huyền cũng theo đó tỉnh lại. Nghe được lão tử cảm thán, rối rít rất tán thành gật gật đầu. Nhưng mà, nhìn đến ba người cái bộ dáng này, lão tử nhưng là cởi mở cười một tiếng. Đạo, bọn ngươi chớ làm này tiểu nhi nữ tư thái. Đây coi là gì đó. Chân chính đại đạo vẫn còn bên trong chờ chúng ta đây. Đi, vào đi thôi. Dứt lời, một nhóm bốn người liền đều hướng Tử Tiêu Cung mà đi. Đến cửa cung trước trên quảng trường, sớm có một nam một nữ hai cái tiểu đồng đi lên nghênh đón. Bốn vị là tới nghe giảng chứ? Lão gia nhà ta phân phó, phàm là có kẻ nghe đạo tới, đều có thể đến đại điện bên trong trước chờ. Chờ đến 3000 năm kỳ hạn hết, lão gia sẽ tự bắt đầu giảng đạo. Nghe vậy, Tam Thanh đều là nhàn nhạt gật gật đầu, liền hướng trong Tử Tiêu Cung đi tới. Mà Diệp Huyền nhưng là hướng hai cái tiểu đồng trở về vái chào. Này mới đi theo Tam Thanh phía sau vào Tử Tiêu Cung. Nhìn vẫn chờ tại Tử Tiêu Cung bên ngoài chuẩn bị nghênh đón cái khác đại năng hai cái tiểu đồng, Diệp Huyền không khỏi hơi hơi cảm thán, lại có ai có thể nghĩ tới. Hai cái này tầm thường tiểu đồng sẽ trở thành ngày sau kia thống ngự tam giới lục đạo thiên đế. Thiên hậu đây, chính gọi là tạo hóa trêu ngươi. Hồng Quân người bên cạnh, cho dù chỉ là một tiểu đồng cũng không thể coi thường đây. Diệp Huyền đi theo Tam Thanh phía sau vào Tử Tiêu Cung. Trong đại điện giờ phút này không có một bóng người. Chất phác không màu mè trong đại điện cũng không gì đó hoa lệ trang sức. Duy nhất dụ cho người nhìn kỹ chính là phía kia đài cao cùng với dưới đài 6 cái bồ đoàn rồi. Đài cao tự không cần phải nói, không thể nghi ngờ là Hồng Quân giảng đạo địa phương. Cho tới phía dưới kia 6 cái bồ đoàn, người sáng suốt cũng nhìn ra được trong đó tự có huyền cơ. Hai mắt nhìn nhau một cái, Tam Thanh theo thứ tự ở mặt trước 3 cái trên bồ đoàn ngồi xuống. Mà đi theo phía sau bọn họ Diệp Huyền hơi hơi do dự một chút, vẫn là lựa chọn tại Thông Thiên phía sau ngồi xuống. Không phải hắn không muốn ngồi lên vậy đại biểu thánh nhân chi vị bồ đoàn, mà là làm người không thể quá tham lam. 6 cái bồ đoàn, Tam Thanh chiếm hắn nửa số, nếu là mình lại chiếm một cái vậy thì qua. Huống chi trọng yếu nhất là cho dù chính mình ngồi lên bồ đoàn kia thánh vị thì sẽ là chính mình sao? Từ hậu thế tới Diệp Huyền có thể sẽ không như thế ngây thơ. Mà thấy được Diệp Huyền lựa chọn, Tam Thanh âm thầm hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là khẽ gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Đối với thiên cơ nắm chặt, Lúc này Tam Thanh có thể nói không muốn biết vứt Diệp Huyền bao nhiêu con phố. Vì vậy, cái bổ đoàn này có làm hay không ngồi? Tam Thanh so với Diệp Huyền rõ ràng hơn. Vốn là bọn họ còn đang là khó khăn nếu như Diệp Huyền ngồi cái thứ tư chỗ ngồi bọn họ làm như thế. Nào cùng Diệp Huyền nói. Bây giờ nhìn lại người này không hổ là chúng ta Tam Thanh thủ đô. Phần này quyết đoán, có thể không phải người bình thường có thể có. Mà ở Diệp Huyền thầy trò bốn người chưa ngồi được bao lâu. Liền lại có hai người theo bên ngoài cửa cung đi vào. Một tên trong đó phong hoa tuyệt đại cô gái quần áo trắng. Một người nho nhã bất phàm đạo bào nam tử. Nhìn đến hai người kia, Diệp Huyền trong đầu trong nháy mắt hiện lên hai cái tên nữ oa. Phục Hy, Tam Thanh cùng Phục Hy ở giữa lẫn nhau gật gật đầu. Coi như là chào hỏi. Mà đổi thành một bên nữ oa cùng Diệp Huyền liếc nhìn nhau. Nhưng là mỗi người đều rơi vào trầm tư. Nhìn nhau, Tam Thanh cùng Phục Hy tự nhiên đều là phát hiện tự mình đệ tử hoặc là tự mình muội muội không đúng. Thế nhưng với nhau ở giữa cũng không hiểu rõ. Vì vậy cũng không hỏi nhiều. Bất quá, nhìn đến Tam Thanh cùng với Diệp Huyền thứ tự chỗ ngồi. Cùng với kia còn lại ba cái bổ đoàn. Phục Hy trong mắt nhưng là né qua một tia hiểu ra. Đợi đến nữ oa ngồi vào cái thứ tư trên bồ đoàn sau, liền mở miệng hướng về phía nữ oa đạo: "Muội muội ngồi trước đi, vi huynh ngồi ở phía sau ngươi là tốt rồi." Vừa nói, liền khoanh chân ngồi ở nữ oa phía sau cùng Diệp Huyền đặt ngang hàng vị trí. Mà nghe Phục Hy nói như vậy, nữ oa mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng cũng không có nói cái gì. Chỉ coi là tự mình huynh trưởng có khác cân nhắc giờ phút này. Nàng trong lòng cũng là bị một chuyện khác khốn nhiễu. Mấy người ngồi vào chỗ của mình sau đó. Nữ oa cùng Diệp Huyền đều là chân mày nhíu chặt. Tựa hồ là đang suy tư gì đó. Bầu không khí nhất thời trở nên có chút lúng túng. Mà mặc dù Tam Thanh cùng Phục Hy có lòng hỏi dò, nhưng là khi lấy người ngoài mặt nhưng lại không tiện mở miệng. Mà này một bên, giờ phút này Diệp Huyền trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là hắn lần đầu tiên thấy nữ oa. Thế nhưng, tại sao thấy nữ oa trong nháy mắt, trong lòng mình, sẽ sinh ra lớn như vậy xúc động đây? Hơn nữa, mặc dù nữ oa không thể nghi ngờ là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Thế nhưng Diệp Huyền rất rõ, vẻ này xúc động tuyệt không phải cái gọi là vừa thấy đã yêu. Nữ oa trên người khí tức luôn là khiến hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Cùng nó nói là vừa thấy đã yêu, càng không bằng nói là một loại huyết mạch liên kết thân nhân cảm giác. Mặc dù nói Diệp Huyền đến từ hậu thế, là một cái nhân loại, mà nữ oa là nhân tộc thánh mẫu, sáng lập nhân tộc. Thế nhưng, Diệp Huyền có thể khẳng định, vẻ này huyết mạch liên kết cảm giác tuyệt không phải là bởi vì cái này chung quy. Chính mình đời này bản thể chính là tiên thiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Cùng nhân tộc không có phân nửa quan hệ. Như vậy, đến tột cùng là tại sao? Sẽ để cho chính mình có một loại cảm giác như vậy đây. Khẽ thở dài một hơi. Diệp Huyền âm thầm nhìn nữ oa liếc mắt. Lại phát hiện nữ oa vừa vặn cũng hướng hắn nhìn lại. Hai người ánh mắt chạm nhau. Với nhau trong mắt nghi hoặc nhưng là để cho hai người trong lòng đều là rung một cái, chẳng lẽ hắn, nàng, cũng có loại cảm giác đó. Bất quá, mặc dù chấn động trong lòng, thế nhưng hai người ánh mắt vẫn là vừa chạm vào tức rời. Những chuyện này, ngày sau có là thời gian đi kiếm rõ ràng. Thế nhưng, dưới mắt vẫn là chàng này giảng đạo trọng yếu nhất, mà theo thời gian trôi qua, tại nữ oa cùng Phục Hy sau đó. Cũng cuối cùng lại lần nữa có người đi tới trong Tử Tiêu Cung. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.